Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 851, tịch thu tài sản và giết cả nhà có 102 nhân tuyển. Góc truyện audio.com. Phu quân đại nhân, ta có thể hay không lúc này? Nguyên bản đứng tại Chu Diệp sau lưng yêu cô, ôn nhu vấn đạo, lúc này Chu Diệp tại yêu cô hình tượng trong lòng đã vô hạn cất cao. Quỷ thần đồng dạng năng lực. Trống rỗng xuất hiện tiền mặt tất cả những điều này, đều để yêu cô mừng thầm không thôi phu quân của mình, là một cái có thể so với thiên thần nam nhân, nàng còn có cái gì quá nghiêm khắc, nhiều nữ nhân, đừng nói giỡn phương Đông từ xưa đến nay cũng là chế độ đa thê loại chế độ này dòng dã kéo dài mấy ngàn năm lịch sử. Phương Tây chuyển đến chế độ một vợ một chồng mới bao lâu? Chân chính nói đến, chế độ đa thê tại dân gian vẫn rất có thị trường. Tỷ như nam nhân nắm giữ nhiều cái nữ nhân, chỉ có thể thu được người khác ước ao ghen tị thế nhưng là nữ nhân có rất nhiều nam nhân. Như vậy nữ nhân này chỉ có thể có đến phóng đãng đánh giá này. Đây là khắc ấn tại người phương Đông trong xương cốt truyền thừa mà yêu cô bây giờ mặc dù không còn để ý nhà mình phu ba quân có bao nhiêu thiếu nữ. Nàng bây giờ chỉ muốn biết nếu như nam nhân nhà mình chưa từng xuất hiện mà nói. Chính mình cùng mẫu thân sẽ đối mặt như thế nào hạ chàng ân. Chu Diệp cười nhìn một chút yêu cô. Hắn đương nhiên biết yêu cô cái kia chưa nói xong lời nói là có ý gì. Nói, tất nhiên sự tình đã sắp giải quyết. Như vậy có biết hay không cũng không sao cả yêu cô. Ta tin tưởng ngươi tuyệt đối sẽ không muốn biết những cái kia hắc ám đồ vật. Phu quân đại nhân yêu cô hít sâu một hơi, nhìn mình nam nhân kiên định nói, ta muốn biết, tốt a tùy ngươi, Chu Diệp cười lắc đầu, yêu cô nàng này, chính là bên trong vừa bên ngoài nhu muốn biết, liền để nàng hỏi đi, nghĩ tới đây Chu Diệp đối với Ono khuê quá sử dụng năng lực thôi miên. Cam đoan yêu cô có thể từ trong miệng của hắn nhận được mình muốn biết đến đáp án. Cảm tạ phu quân yêu cô một đi cả nhắc. Tại trên mặt nam nhân nhà mình nhẹ hôn rồi một lần. Tiếp đó quay đầu nhìn về phía biểu lộ có chút đờ đẫn Ono khuê quá vấn nói. Ngươi dự định đem Maeda mẫu nữ như thế nào? Ta dự định đem Maeda mẫu nữ đưa đến Tokyo làm cái gì? Đi tham gia dưới mặt đất Mỹ nữ đại thưởng là làm cái gì? Mỹ nữ đại thưởng là chúng ta Ono nhà chuyên môn vì lấy lòng những cái kia tài phiệt cử hành những cái kia bị tài phiệt nhìn chúng Mỹ nữ hội như thế nào. Trở thành bọn hắn đồ chơi mẫu khuyển nghe đến đó yêu cô đã hỏi không nổi nữa. Nàng đã có thể tiên đoán được, nếu như mình cùng mẫu thân không có bị Chu Diệp gặp lời nói. Như vậy chờ đợi các nàng chính là dạng gì số mạng nghĩ tới đây. Nàng chỉ cảm thấy toàn thân một hồi rét run, không có chuyện gì yêu cô, nhìn thấy yêu cô vậy không lạnh mà lật dáng vẻ, Chu Diệp nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong ngực của mình. Thấp giọng an ủi, phu quân ta muốn cho bọn hắn chết yêu cô ôm Chu Diệp, thấp giọng nói, bọn hắn sống không được Chu Diệp mỉm cười, nguyên bản hắn không có ý định nhường đám người kia sống sót nói thật. Chu Diệp không phải một cái thánh mẫu. Nếu như đám người kia không có trêu chọc đến trên đầu của hắn. Hắn bất kể nhiều như vậy chứ. Xã hội này âm u mặt có nhiều lắm. Hắn quản sao, lại nói ở đây là Nghê Hồng. Không phải Hoa Quốc hắn vì sao muốn xen vào nơi này màu xám khu vực đâu. Cũng không phải không biết sợ quốc tế thánh mẫu. Có về điểm thời gian này đi tìm thêm chút vui không được sao. Nhưng mà tất nhiên chọc phải trên đầu của mình. Như vậy thì không thể tha cho hắn nghĩ tới đây Chu Diệp phía trên trong không gian. Truyền đến một hồi quỷ dị ba động tiếp lấy. Một đạo phảng phất giống như quỷ nhãn đồng dạng huyết sắc thụ đồng chậm rãi mở ra cặp mắt của mình theo đạo kia thụ đồng một dạng huyết sắc. Kẽ nứt chậm rãi mở ra. Yêu cô chỉ cảm thấy toàn thân một hồi âm hàn cái này âm u lạnh lẽo không phải từ cơ thể trên da truyền đến cảm giác. Mà là từ trong tâm linh truyền đến cái này để cho nàng không tự chủ được hướng về nam nhân nhà mình trong ngực chắp chắp. Tiếp theo từ Chu Diệp trên thân truyền đến nhiệt độ, nàng mới cảm giác đã khá nhiều. Phu quân đại nhân như thế nào bỗng nhiên lạnh quá, không có việc gì, chỉ là triệu hoán điểm thủ hạ mà thôi. Mặc dù Chu Diệp cũng định hủy diệt Ô Nô nhà, nhưng mà nhường hắn tự mình động thủ, hắn nhưng là lười nhác phí cái kia kình theo Chu Diệp triệu hoán. 12 cái huyết sắc nữ tính anh linh xuất hiện tại hắn trước mặt chủ nhân vĩ đại. Huyết sắc nữ võ thần tiểu đội thứ nhất tùy thời chờ đợi mệnh lệnh của ngài. Nhìn thấy Chu Diệp trước tiên, những thứ này nữ tính anh linh liền quỳ xuống, cung kính cúi xuống chính mình cao quý đầu người. Các nàng là Chu Diệp ban đầu ở Wonder Woman thế giới từ Athena trong tay thu lấy nữ võ thần. Tiếp tục chính mình huyết sát hải, các nàng đã trở thành Chu Diệp trung thành nhất nô lệ, chỉ là nhiều khi, các nàng năng lực quá yếu, không dùng được mà thôi. Bây giờ tại cái này vô ma thế giới, cuối cùng có thể cần dùng đến các nàng thân là anh linh chi thân. Các nàng vô hình vô chất nhưng mà, xem như nữ thần dưới trướng nữ võ thần, các nàng mỗi một cái khi còn sống cũng là đi qua huấn luyện nghiêm khắc nữ chiến sĩ. Sau khi chết mới được anh linh vị trí hơn nữa. Đi qua huyết sát hải ô nhiễm cùng duyên dáng hai tỷ muội điều dạy. Bằng vào huyết anh linh chi thân, các nàng ở cái thế giới này đã vô địch, xem như đã từng Olympic chư thần dưới trướng quân thường trực chuyện sức mạnh. Các nàng cũng biết được một chút truy tung huyết mạch pháp thuật nhỏ. Cho nên chính là tịch thu tài sản và giết cả nhà như một lựa chọn, nhìn thấy bên trong nhà bọn gia hỏa này sao? Chu Diệp nói chỉ trong phòng Ô Nô khuê quá cùng hắn những cái kia tay chân nói. Đem bọn hắn thế lực nhổ tận gốc giết tam tộc, là, chủ nhân ý chí của ngài chính là chúng ta vinh quang. Huyết sắc nữ anh linh nhóm, cung kính cúi đầu xuống, tiếp đó đứng dậy, trong mắt mang theo tức hơn hồng mang, nhìn về phía những cái kia tay chân cùng Ô Nô khuê quá. Mang theo một hồi quỷ khóc thần hào không chút do dự hướng về bọn hắn đánh tới. Phu quân đại nhân, ngươi đến cùng tại cùng người nào nói chuyện a? Tại sao ta cảm giác trong phòng bỗng nhiên lạnh quá a? Yêu cô rúc vào Chu Diệp trong ngực, thấp giọng hỏi, muốn xem không, muốn nhìn, đây chính là rất đáng sợ a. Chu Diệp đùa đảo. Yêu cô không sợ, bởi vì có phu quân tại yêu cô bên cạnh, yêu cô kiên định nói. Tốt a, Chu Diệp mỉm cười, giúp yêu cô mở âm dương nhãn mới là lạ liệt. Chu Diệp mặc dù vô địch, thế nhưng là không thế nào biết Đông Phương đạo pháp một bộ kia con đường. Chỉ là những vật kia cũng không gây thương tổn được hắn mà thôi. Mặc dù sẽ không mở thiên nhãn các loại pháp thuật, nhưng mà Chu Diệp thế nhưng là có khác biệt biện pháp, tỉ như. Tinh thể bắn ra một, không khụ khụ. Đương nhiên, nhỏ như vậy tiểu nhân sự tình cũng không cần phải sử dụng linh hồn ma pháp. Chu Diệp còn có biện pháp khác đâu. Hiện hình, để các ngươi nữ chủ nhân xem các ngươi một chút, là, chủ nhân một đám huyết võ thần đáp ứng một thân. Hiện ra thân hình, nói thật, giờ khắc này yêu cô thật sự có một loại gặp quỷ cảm giác, liền thấy 12 cái người mặc chế tạo áo giáp. Thân hình khôi ngô ngoại quốc nữ chiến sĩ. Đang tại những cái kia vay nặng lãi người của công ty mặc trên người đi lấy. Mỗi khi những cái kia nữ chiến sĩ xuyên qua một người. Người đó liền giống như bị rút sạch đồng dạng, nhanh chóng già yếu xuống nguyên bản, vẫn là một cái hơn 20 tuổi thanh niên tay chân. Tại từ trên người hắn một cái nữ võ thần xuyên qua phía sau liền như là trong chốc lát bị rút sạch toàn bộ sinh mệnh lực đồng dạng. Lập tức liền biến thành tóc trắng phơ. Một thân nếp nhăn lão niên thây khô, chuyện quỷ dị như vậy. Sao có thể nhường yêu cô không kêu sợ hãi? Cách chương.